Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 413, Tam Thần trên núi vực sâu dưới. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Tam Thần Sơn từ chân núi đến ngọn núi đỉnh đều là tiên khí lượn lờ, mờ mịt vần quanh, xa hoa lộng lẫy bộ dáng. Tới gần đỉnh núi địa phương, kiến tạo chiếm địa mấy vạn bình phương nhà cửa, trong đó có học đường, có võ kỹ thần thông các, có đan dược phòng, có luyện khí các, từ từ thập phần toàn diện các loại kiến trúc. Mà nơi này lui tới người tuy rằng thực thưa thớt, nhưng là bọn họ rất mạnh, kém cỏi nhất đều là tam hoa một trọng tu vi, tam hoa tụ đỉnh đại viên mãn cao thủ, thập phần thường thấy, không hổ là vương quốc trung nhất quan trọng địa phương a. Bất quá, lúc này thân ở đỉnh núi Thánh Tế Viện trường, vẫn là nhìn này đó thiên tài, nhịn không được cảm khái một câu. Tuy rằng đều là thiên tài, lại còn không đạt được siêu nhất lưu trình độ. Thí dụ như lần này quốc nạn, nếu không có Trường Không Vô Kỵ cái này tiểu yêu quái, nói tương đương nơi đây sở hữu thiên tài đều chạy ra đi, cũng không làm gì được cái kia Lê Hạo Nhiên a. Hắn ở chỗ này cảm khái, ánh mắt cũng không khỏi hướng ngọn núi mặt trái nhìn qua đi. Cùng bên này hoàn toàn bất đồng chính là, ngọn núi một khác mặt, vẫn luôn là hắc khí tràn ngập trạng thái. Có một cái thật lớn trận pháp, đem này đoàn hắc khí cấp che chắn ở kia một bên, đỡ phải bọn họ lan tràn lại đây. Kỳ thật, đây cũng là Tam Thần Sơn những thiên tài đóng quân tại đây, giống nhau không ra đi. Mấu chốt nguyên nhân nơi sơn mặt trái kia đoàn xương đen đoạn đường, có thể xưng là vực sâu ma hải di tích. Cái này vực sâu ma hải di tích, có thể nói là một cái may mắn cùng nguy hiểm cùng tồn tại địa phương, bởi vì nó là thượng cổ chiến tranh thời đại chủ chiến tràng, bên trong sẽ có không ít bảo bối thần thông từ từ. Không tưởng được, thậm chí vượt qua thế giới này đồ vật, có thể được đến một kiện, cũng là may mắn tới rồi cực điểm sự tình, chính là nguy hiểm, cũng là cực độ nguy hiểm. Bên trong có thượng cổ ác linh tương đương có vô thức bất diệt chi ma, còn có chiến tranh con rối từ từ đáng sợ đồ vật. Bất luận cái gì giống nhau, đều đủ để cho tam hoa tụ đỉnh cao thủ đi đời nhà ma. Thượng cổ thời kỳ phàm giới tu giả nhóm cũng là cường đại không được a, liền tính chân nhân đều rất ít có cùng bọn họ có thể tương đối đi. Cái kia chiến tranh con rối đều là thất lạc luyện chế phương pháp thứ tốt đâu. Cái này thượng cổ ác linh là một loại cùng loại linh thần trạng thái ác ma, bọn họ chuyên môn công kích võ giả thức hải, quỷ dị khó chơi, vô hình vô tướng, vô thức bất diệt chi ma, thân thể sức chiến đấu cường hãn. Hơn nữa có một chút, tựa hồ tất cả đều có được trong truyền thuyết thiên ma bất diệt thể, có đôi khi chẳng sợ người đưa bọn họ đánh thành mấy chục phiến, đều có thể đủ tổ hợp trọng sinh. Quan trọng nhất, bọn họ còn không có thức hải linh thần. Cuối cùng chiến tranh con rối liền càng có ý tứ, giống như là tồn tại thần binh lợi khí giống nhau, toàn thân bất luận cái gì một chỗ đều có thể giết người. Bọn họ còn không cần huyền lực, không sợ uy áp, không sợ thần niệm, chỉ có thuần túy lực lượng mới có thể đập nát bọn họ. Chính là nhân gian thần khí cũng chỉ là miễn cưỡng có thể cùng bọn họ thân hình chống lại. Lợi hại không lợi hại, có thể nghĩ. May mắn chính là bọn họ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, ma khí không có địa phương bọn họ sẽ không xuất hiện. Chỉ cần trận pháp khóa lại ma khí, cũng chẳng khác nào khóa lại bọn họ bước chân. Vương quốc nguy hiểm bởi vậy cũng không lớn. Muốn nói đế quốc vì sao không có chân nhân tiến đến tham bảo đâu, hoặc là đế quốc vì cái gì không chiếm theo cái này địa phương đâu, Kỳ thật nguyên nhân cũng rất đơn giản tương đương, tuy rằng nghe nói bên trong có bảo bối, nhưng là lại bởi vì niên đại quá xa xăm nguyên nhân. Ngoại tầng bảo bối, căn bản không có, mà vực sâu ma hải, lại tựa hồ không có cái đế. Quá sâu địa phương, chân nhân cũng không dám đi. Cơ duyên tương đương chỉ có những cái đó, mà có ngàn vạn phần có một khả năng, lại cho ngươi mang ra tới đi. Duy trì trận pháp, bảo hộ di tích bí mật, vực sâu ma trong biển tiến hành rèn luyện thăm bảo. Tự nhiên cũng là tam thần sơn những thiên tài, chân chính phải làm sự tình, cùng ma khí chung các loại ma tranh đấu sau. Rất nhiều người cũng sẽ lại tiếp theo tu hành chung, tiến độ nhanh hơn rất nhiều, đe dọa thực chiến, mới là võ giả chân chính đường xá đi. Mặt khác, thời khắc chuẩn bị, vì vương quốc nhất phẩm chi vị nhốt đánh vào đế quốc, cũng là này đó thiên tài chủ yếu trách nhiệm. Tốt nhất thiếu tham dự bên ngoài sự tình, toàn tâm tu hành. Tam thần sơn phong bế nguyên nhân liền ở chỗ này. Nói nhiều như vậy, vực sâu ma hải di tích theo lý thuyết không nên có người thường ở trong đó cư trú, nhưng là ở tam thần sơn lại truyền lưu một cái mọi người đều biết truyền thuyết. Vực sâu chỗ sâu trong kỳ thật ngủ say một cái thập phần cường đại ma đạo võ giả. Hắn không phải vực sâu bên trong các loại ma chi nhất, nhưng vẫn vì trở thành này đó ma mà nỗ lực, chính là đã trải qua lâu như vậy, cũng không ai nhìn thấy qua hắn. Đại gia chỉ biết là người này là cùng lão bệ hạ một cái niên đại siêu cấp thiên tài. Đến nỗi rốt cuộc có ở đây không, tương đương không ai có thể cho chuẩn xác đáp án. Cho dù là thánh tế viện trưởng hoặc là lão bệ hạ đích thân tới, đều không thể minh xác trả lời vấn đề này. Truyền thuyết, tựa hồ chỉ là truyền thuyết đi. Chính là hôm nay, vực sâu ma hải chỗ sâu trong xuất hiện một ít dị thường hiện tượng, từng điều không gian xiềng xích hiện lên ở này phiến thường nhân rất khó tới không gian. Theo sát, một người quyến rũ mũ phượng khăn quàng vai chi nữ xuất hiện ở nơi này. Nàng biểu tình thập phần nghiêm túc, một bàn tay như cũ đem cái kia không gian xiềng xích chảo đến gắt gao. Một khi xuất hiện không thể kháng cự thượng cổ chi ma, nàng liền sẽ trước tiên dịch chuyển đi ra ngoài. Ngự Thanh Vân, ngươi nhất định còn sống đi, ngươi nhất định phải tồn tại. Hoàng hậu nương nương cẩn thận nhắc mãi, trong tay cũng nhẹ nhàng lấy ra một cái tiểu đồ vật. Đây là một cái phổ thông thông túi thơm, bất quá lại có một cổ đặc thù hơi thở, không chịu ma khí ảnh hưởng, trực tiếp lan tràn tới rồi vực sâu các nơi đi. 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ, 10 phút, 15 phút vực sâu vẫn luôn ở vào yên lặng trạng thái. Hoàng hậu nương nương nhịn không được có chút nhíu mày, nàng trong lòng nôn nóng, bất quá ở ngay lúc này, một cổ thập phần cường đại hơi thở chưa từng tẫn vực sâu dưới cường thế lan tràn ra tới. Loại này cường đại đủ để nháy mắt hạ gục hoàng hậu trăm ngàn thứ, không biết có phải hay không mục tiêu của chính mình người. Hoàng hậu nương nương càng thêm khống chế tốt không gian xiềng xích, hai tròng mắt nét đi xuống xem rõ ràng, lực lượng càng cường đại hơn, dựa vào cũng càng gần, lại là một cái vô hình vô thức chi ma trốn tương đương. Hoàng hậu nương nương lập tức vận dụng không gian xiềng xích dịch chuyển, nhưng là lệnh nàng kinh hãi chính là không gian xiềng xích thế nhưng đình chỉ vận hành vô pháp dịch chuyển. Này kinh ngạc bên trong, vô hình vô thức chi ma đã đem nàng bao phủ. Ở nàng kinh hãi thần sắc bên trong, một người một thân hắc y, khuôn mặt rất là anh tuấn nam tử, ở vô hình vô thức chi ma bên trong ngưng tụ ra bản thể tới, thế nhưng là một nhân loại, thành công luyện liền này vô hình vô thức chi ma pháp môn. Ngự Thanh Vân, ngươi thế nhưng thành công. Hoàng hậu nương nương Vô Tận vui mừng nói, chưa hoàn toàn thành công, lại cũng có 8-9 phần, kẻ hèn còn thiếu nương nương một cái, lẻn vào vực sâu tư cách ân tình, lần này tới tìm ta, nói vậy có cái gì nan đề đi. Vị này siêu cấp cao thủ Ngự Thanh Vân, nhưng thật ra thập phần thông minh, thẳng đến chủ đề, nương nương cũng không khách khí, sắc mặt trầm xuống nói, tưởng thỉnh ngươi giúp ta sát cá nhân, ân chờ một ít thời gian, dùng ta hoàn toàn tu thành vô hình vô thức chi ma ma thể thành công, định giúp ngươi giết chết ngươi kẻ thù, hoặc là nói, nếu là ngươi chờ không kịp, ngươi thức hải trung Lê Hạo Nhiên, có lẽ có thể giúp hắn trở thành ác linh chi thể. Trước tiên giúp ngươi đi báo thù. Nga, ác linh chi thể, nương nương sắc mặt kích động một chút, Lê Hạo Nhiên càng là trực tiếp chạy ra khỏi nàng thức hải. Đối với Ngự Thanh Vân, thần sắc nghiêm túc dò hỏi, nói xem, có thể hay không có cái gì mặt trái ảnh hưởng, lại có thể đạt tới loại nào độ cao, nếu là tiền đồ khả quan, còn thỉnh Thanh Vân huynh tốc giúp ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.